Chương 1029, quá khi dễ người. 1029 Thu Lạc Vũ hiện tại hoàn toàn có thể xoay người rời đi, nhưng là Lục Vân sau cùng lời nói lại làm cho hắn chần chờ. Một khi trong hỗn độn thành lập được tòa thứ 10 thánh địa, như vậy bọn hắn những này dị loại liền thật rất khó tại thập đại thánh địa trong khe hẹp sinh tồn. Mặc dù tứ đại bản nguyên thánh địa cùng ngũ đại ngũ hành thánh địa lẫn nhau ở giữa là đối địch, nhưng là bọn hắn tại đối mặt trong hỗn độn dị loại ý kiến lại là lạ thường nhất trí. Diệt đi bọn hắn. Hiện tại chín đại thánh địa riêng phần mi nhờ hùng cứ một phương, cơ hồ đem trong hỗn độn tất cả lãnh địa đều chiếm cứ. Nếu là ở xuất hiện cái thứ 10 không thuộc về dị loại thánh địa, như vậy dị loại liền thật không có sinh tồn không gian, chỉ có thể đi cái kia phương vận đục thiên địa. Mà lại ta dám khẳng định, coi như ngươi đạt được viên hạt giống sáng tạo kia, cũng vô pháp dùng nó mở ra một phương thánh địa, ngươi có thể làm, vẹn vẹn ngăn cản tòa thứ 10 thánh địa xuất hiện, liền như là năm đó người kia làm một dạng. Lục Vân lại một lần nữa nói ra, Thu Lạc Vũ nhíu mày. Năm đó Hồng Quân đạt được thứ 10 khỏa hạt giống sáng tạo sau đó, cũng không để nó trưởng thành, dùng cái này thành lập thánh địa, mà là trực tiếp đem hắn luyện vào thân thể, thành tựu tạo vật chủ, cuối cùng trốn vào mảnh kia hồn trọc chi địa bên trong. Lục Vân vô vô Thu Lạc Vũ bả vai, nói ra, ngươi nếu là dám thành lập tòa thứ 10 thánh địa, cái kia 6 tòa thánh cung bên trong trí cường giả tất nhiên sẽ hiện thân đi ra đưa ngươi nghiền thành cặn bã. Thu Lạc Vũ nhìn thấy Lục Vân vỗ bờ vai của mình, lông mày có chút nhăn lại, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến Lục Vân phía sau người kia, liền lại đem tinh thần buông lỏng xuống. Ngươi bây giờ đường ra duy nhất, chính là liên thủ với chúng ta, tiến vào tòa kia thiên địa chi mộ bên trong, đạt được hạt giống sáng tạo, hoặc là đưa nó tiêu hủy, hoặc là mang theo nó mai danh nhận tích nếu là bị người khác đạt được nó, các ngươi liền triệt để xong. Lục Vân lại lần nữa nói ra, mà ngươi, xem như dị loại bên trong người mạnh nhất, cái thứ nhất chết, tuyệt đối là ngươi. Thu Lạc Vũ sắc mặt âm tình bất định. Trong hỗn độn không có thời gian, hắn có thể một mực sống sót, có được vô tận thọ nguyên, thậm chí tại đại phá diệt thời đại, hắn liền tồn tại. Hắn sợ chết, hắn không muốn để cho chính mình tiêu vong, cho nên hắn một mực vì còn sống mà phân đấu, vì còn sống mà cố gắng. Hắn mặc kệ mặt khác dị loại như thế nào, hắn chỉ hy vọng chính mình có thể sống sót mà thôi. Tiến vào tòa kia thiên địa chi mộ bên trong, hắn có rất lớn xác suất sẽ chết. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc, tiến vào thiên địa chi mộ bên trong, liền nhất định có thể được đến viên hạt giống sáng tạo kia. Thu Lạc Vũ hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn có chút âm trầm hỏi. Đu nờ dê, chỉ cần đi vào tòa kia trong mộ, ta ắt có niềm tin đạt được hạt giống sáng tạo. Lục Vân 10 phần kiên định gật đầu, mà lại, ta cũng có thể cam đoan chúng ta tại trong mộ an toàn, tuyệt đối sẽ không chết ở nơi đó. Lục Vân có sinh tử thiên thư mà bên trong sinh tử thiên thư dựng dục ra thiên cung cùng địa phủ. Lục Vân phòng đoàn đến, sinh tử thiên thư dễ, có lẽ ngay tại cái kia phương thần thoại thời đại trong thiên địa. Cho nên, Lục Vân muốn đi vào cái kia phương thiên địa trong mộ, nhìn xem nơi đó đến tột cùng có cái gì. Cái kia tốt. Thu Lạc Vũ nhẹ gật đầu, ta liền tin tưởng các ngươi một lần, nhưng nếu là tại thiên địa trong mộ thật gặp phải cái gì không thể kháng cự nguy hiểm, ta cái thứ nhất liền sẽ từ bỏ các ngươi, một mình thoát đi cái này không có vấn đề. Chúng ta cũng sẽ không liên lụy ngươi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Tiểu hồ ly con mắt cu nở dê phát sáng lên. Đối với cái kia phương không biết thần thoại thiên địa, tiểu hồ ly chính mình cũng là vô cùng hướng tới. Hiện tại nàng cu nở dê học được hám long kinh, hiện tại bức thiết khát vọng nghiệm chứng một chút chính mình. Một tòa cự đại mộ, 10 phần đột ngột xuất hiện tại cái này đoàn thanh khí trung ương. Thanh khí bên trong, tất cả thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Cái kia bồng bột sinh cơ, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa bị tòa kia đại mộ triệt để hấp thu. Thậm chí một chút tu vi hơi yếu hỗn độn sinh linh, đều trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Thiếu chủ, hạt giống sáng tạo thành thục bất quá nơi này tựa hồ là một ngôi mộ lớn hỏa chi bản nguyên thánh địa, người trước tiên tìm được hỏa thần thông, hướng hắn báo cáo tình huống. Ta đã biết. Hỏa thần thông mặt như chìm nước, hỏa thần thông chính là hỏa chi bản nguyên thánh địa người tới bên trong người mạnh nhất. Đời sau thánh địa chi chủ, đã siêu việt tạo vật chủ cảnh giới, hắn so tất cả mọi người sớm hơn cảm ứng tới đây dị trạng. Là cái kia phương thần thoại thời đại thiên địa bị hỗn độn mai táng tại nơi này. Hỏa thần thông lẩm bẩm nói. Thiếu chủ, còn có đột nhiên, người kia lại lần nữa nói ra, hỏa hành thánh địa người kia cũng tới. Ừm. Giờ phút này, trên mặt của Hỏa Thần Thông không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là trong ánh mắt của hắn, lại thỉnh thoảng lóe ra một vòng bức người hàn quang. Lúc trước truyền ngôn cái kia hai đầu hỗn độn chân long, có tin tức sao? Hỏa Thần Thông lại lần nữa hỏi. Không có. Hỏa Chi Bản Nguyên Thánh Địa cường giả có chút lắc đầu, hẳn là bốn tên kia cố ý thả ra tin tức, muốn dựa vào cái này bảo toàn chính mình. Vậy nhưng ngay lúc này, Hỏa Chi Bản Nguyên Thánh Địa đóng quân địa phương, trong lúc đó nổ tung. Một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Hỏa Thần Thông trước mặt cái này cấp dưới trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Hỏa Thần Thông, cút ra đây! Nhận lấy cái chết! To lớn tiếng gầm gừ ở trong hư không quanh quẩn, đồng thời, một đạo hỏa sắc gợn sóng không ngừng xâm nhập, đem Hỏa Chi Bản Nguyên Thánh Địa sinh linh không ngừng gạt bỏ. Một cái toàn thân cao thấp tắm rửa tại trong ngọn lửa nam tử, yên lặng lập trên hư không. Hắn có một đầu đỏ tóc dài màu đỏ, thẳng tới eo ở giữa, mặc trên người trường bào màu đỏ thắm, ánh mắt của hắn băng lãnh, cả người nhìn qua như là một vũng nước động đồng dạng trầm tĩnh. Nhưng là thân thể của hắn bên ngoài ba thước địa phương, lại là thiêu đốt lên ngọn lửa cuồng bạo. Đây là một cái dị thường mâu thuẫn nam tử. Xích Vô Hạ. Hỏa Thần Thông nhìn về phía nam tử này, toàn thân cao thấp cái kia màu đỏ áo giáp đột nhiên bốc cháy lên, trong miệng của hắn chậm rãi phun ra ba chữ này. Xích Vô Hạ. Hỏa Hành Thánh Địa thiếu chủ, chín đại trong thánh địa tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí còn ở trên Hỏa Thần Thông. Xích Vô Hạ suốt đời tâm nguyện cũng không phải là diệt đi thiên địa, hoặc là diệt sát những cái kia dị loại, những chuyện này đều có người đi làm, không cần hắn đến quan tâm. Xích Vô Hạ mục tiêu là dẫn đầu Hỏa Hành Thánh Địa diệt đi Hỏa Chi Bản Nguyên Thánh Địa, để Hỏa Hành trở thành Hỏa Chi trật tự phía dưới duy nhất Hỏa Diễm Đại Đạo. Ngũ Hành Thánh Địa cùng Bản Nguyên Thánh Địa ở giữa tranh chấp, cần phải so trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, nếu không phải là có thiên địa ở một bên thời khắc uy hiếp toàn bộ hỗn độn. Sợ là Ngũ Hành Sinh Địa cùng Bản Nguyên Thánh Địa đã sớm chính diện khai chiến. Hỏa Thần Thông, thần thoại thời đại thiên địa mộ muốn mở, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Xích Vô Hạ cũng không tiếp tục động thủ, hắn nhìn xem hơi có vẻ chật vật Hỏa Thần Thông, khỏe miệng toát ra một vòng cười lạnh, nếu là ngươi không vào đi, ta hiện tại liền động thủ giết ngươi. Hỏa Thần Thông hai con mắt bên trong, cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Hắn cũng không có tiến vào thiên địa mộ dự định, đồng dạng, còn lại mấy đại thánh địa cũng không có tính toán như vậy. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Thứ 11 khỏa hạt giống sáng tạo được chôn cất tại thần thoại thời đại thiên địa trong mộ, cái này đã tuyệt rất nhiều người suy nghĩ. Nhưng Xích Vô Hạ lại ơ thơ y điếm na y nhảy ra, bước bách hắn tiến vào thiên địa mộ. Đây quả thực là quá khi dễ người, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.